Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phá Thiên, Dương Phá Thiên thân hình thoát một cái, trên người có tử sắc sương mù vờn quanh, hắn thối lui đến phương xa, biến mất không thấy gì nữa, đi rồi sao, đáng chết, hẳn là trận pháp lực lượng a. Mọi người sắc mặt khó coi, bọn hắn lại nhìn phía Ngô Đồng Chân Thần, chỉ thấy Ngô Đồng Chân Thần sắc mặt nghiêm túc, hắn dùng một chút thủ đoạn, vỡ vụn đạo này lôi đình lực lượng, bất quá, khí tức của hắn lại hạ xuống rất nhiều. Ngay lúc này, bốn phía dần dần nổi sương mù, tử sắc sương mù, lần nữa phô thiên cái địa lao đến. Chu Thiên Sư tiếp tục đánh ra trận pháp, ngăn lại những sương mù này, nhưng mà, từ những sương mù này bên trong, lại đi tới một đạo lại một đạo thân ảnh, đây đều là Dương Phá Thiên thân ảnh. Đương nhiên, chúng người biết, cái này căn bản cũng không phải là Dương Phá Thiên, đây là trận pháp lực lượng, là vãng sinh doanh thủ đoạn. Những này thân ảnh màu tím, nhanh chóng lao đến, đại chiến nháy mắt liền bộc phát. Thanh Linh, Hoa Sen Chân Thần, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn đều là khí huyết quay cuồng, bọn hắn phát hiện, bọn hắn vậy mà khó mà chống lại đối phương. Bọn hắn xé mở đối phương thân thể, thế nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền dung nhập vào trong mây mù, lần nữa đánh tới, phảng phất bất tử bất diệt. Thất Tinh Chân Thần, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nói, căn bản giết không chết, lần này trận pháp lực lượng mênh mông vô cùng, trừ phi chúng ta phá mất trận pháp này, bằng không, chúng ta căn bản là không có cách hoàn toàn thanh trừ hết. Những này thân ảnh màu tím, bọn hắn nhìn về phía Chu Thiên Sư, có lẽ đối phương có biện pháp đi. Chu Thiên Sư ánh mắt lấp lóe, ở trên người hắn xuất hiện đại diễn trận pháp, ngưng tụ hình thành cái này đến cái khác, thập phần thần bí phù văn cổ xưa, chiếu rọi bốn mặt bát phương. Hắn chấn định nói đến, dùng các ngươi thần huyết, hóa thành huyết chi kiếm, có thể phá bọn hắn, đương nhiên, chỉ có thể là thật thần chi huyết, chân thần trở xuống, không có tác dụng. Nghe nói như thế thời điểm, mọi người hít sâu một hơi, động thủ đi, mấy cái chân thần vạch phá ngón tay, nhỏ xuống ra mình chân thần chi huyết, ngưng tụ hình thành trường kiếm màu đỏ ngòm, hướng phía trước, nhanh chóng vọt tới. Thẳng hướng phía trước những cái kia thân ảnh màu tím, nháy mắt liền đem nó xuyên thủng. Lần này, thân ảnh màu tím phát ra băng tuyết tan thanh âm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phía trên có tử sắc mây khói bốc lên, còn có thê thảm thanh âm truyền đến. Lần này, bọn hắn bị xuyên thủng về sau, không còn có xuất hiện. Lâm Hiên bên này xuất thủ càng mạnh, hắn ngưng tụ hình thành hắn chân thần máu, hắn thần huyết cực kỳ đáng sợ, phía trên vậy mà cũng mang theo hỗn độn khí tức. Bởi vì hắn hiện tại đã là hỗn độn vạn linh thể, liền ngay cả huyết mạch cũng tiến hóa, một giọt thần huyết áp dập chư thiên vạn giới. Liên miên thân ảnh màu tím liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng vỡ vụn, rốt cục những cái kia thân ảnh màu tím biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thở dài một hơi, bọn hắn tiếp tục đi đường. Đi không bao lâu, bọn hắn lần nữa nhíu mày, bởi vì bọn hắn phát hiện tại phía trước vậy mà cũng xuất hiện một chút thân ảnh, những người này liền đứng ở nơi đó chờ đợi lấy bọn hắn. Nhìn thấy những này thân ảnh thời điểm, Lâm Hiên bọn người trợn mắt hốc mồm, đây không có khả năng. Diệp Vô Đạo cũng là điên cuồng gào lên, Hoa Sen Chân Thần bọn hắn cũng tương tự mắt trợn tròn, liền ngay cả Chu Thiên Sư cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Bọn hắn trông thấy tại phía trước đứng là giống như bọn họ thân ảnh, đối diện cũng có Lâm Hiên, cũng có Chu Thiên Sư, cũng có Mộ Dung Khuynh Thành. Là huyễn thuật sao? Mọi người chấn kinh, chẳng lẽ tiếp xuống muốn cùng huyễn ảnh của mình chiến đấu? Nhưng mà Chu Thiên Sư lại là nghĩ đến càng nhiều, hắn nói không tốt, hắn muốn động thủ, thế nhưng là, dưới chân quang mang, lại lấp lóe, bọn hắn nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn bị truyền tống rời đi, bọn hắn cũng không có truyền tống quá xa, sau khi đi ra, bọn hắn liền thở dài một hơi. Mộ Dung Khuynh Thành trên thân, bao trùm lấy cường đại phượng hoàng chi lực, hóa thành một kiện phượng hoàng chiến giáp, cẩn thận nhìn về phía, bốn tuần, bởi vì chung quanh mây mù, lần nữa dâng lên, tử sắc sương mù bao trùm hết thảy, bên cạnh có một thân ảnh vọt tới, Mộ Dung Khuynh Thành một chưởng đánh ra. Hóa thành một đầu cổ lão phượng hoàng, phóng tới phía trước, đạo thân ảnh kia, nháy mắt liền né tránh, là ta, Hiên ca. Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô một tiếng, thở dài một hơi, ngươi không sao chứ? Lâm Hiên cười đi tới Mộ Dung Khuynh Thành bên người, một mặt quan tâm. Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu, không có, lời còn chưa nói hết, nàng thân thể đột nhiên chấn động, bởi vì một thanh kiếm khí, quán xuyên thân thể của nàng, xé mở nàng phượng hoàng chiến giáp. Mộ Dung Khuynh Thành ngẩng đầu, trợn mắt hốc mồm. Hiên ca vậy mà ra tay với nàng. Chương 7465, kính chiếu yêu, tí tách, phượng hoàng chi huyết rơi xuống, Mộ Dung Khuynh Thành thụ thương, sắc mặt của nàng nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng vô cùng kinh ngạc, nàng lại bị Lâm Hiên cho tổn thương tới rồi sao? Không đúng, ngươi không phải Hiên ca, ngươi là trận pháp ngưng tụ ra thân ảnh, Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô lên, nàng bị lừa, bọn hắn bị ngẫu nhiên truyền tống rời đi, đáng chết, chủ quan nha. Mộ Dung Khuynh Thành quát lạnh một tiếng, nhanh chóng lui lại, chữa trị thương thế, cổ lão phượng hoàng chi lực hóa thành từng đoàn phượng hoàng chi hỏa, bao phủ thân thể của nàng, thương thế của nàng nhanh chóng khôi phục, đồng thời, bàn tay nàng kết ấn, ngưng tụ hình thành phượng hoàng ấn, lần nữa đánh tới, nàng muốn đem trước mắt đạo này trận pháp thân ảnh đánh giết. Nhưng mà, đạo thân ảnh kia lại là cười lạnh một tiếng, trực tiếp trốn đến trong mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, trốn chỗ nào? Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đuổi tới, rất nhanh, nàng cũng tiến vào trong mây mù, trên người nàng phượng hoàng huyễn ảnh không ngừng càn quét, không bao lâu, nàng vọt ra, nàng nhìn thấy một người khác, cả người bên trên trán phóng thanh thuần nữ tử, cao cao tại thượng, mười phần lãnh ngạo. Mộ Dung Khuynh Thành đi lên chính là một trường, cùng lúc đó, đối diện nữ tử kia cũng là một trường đánh ra, hóa thành một phương tinh thần đồ, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Mộ Dung Khuynh Thành lạnh hừ một tiếng, nữ tử kia thì là gào thét nói, thật là ta không tin. Mộ Dung Khuynh Thành lạnh lùng nói, nàng tiếp tục xuất thủ, mấy chục chiêu về sau, đối diện tinh thần thần nữ cười lạnh một tiếng, đủ thông minh, lại dám gạt không được ngươi. Nói xong, nàng thân hình thoát một cái, nhảy đến trong mây mù, lần nữa biến mất không gặp. Mộ Dung Khuynh Thành, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hiện tại chỉ sợ thật giả khó phân, những người khác thế nào rồi? Nàng không rõ ràng, dạng này tiếp tục kéo dài, cũng không phải là cách pháp nha, hy vọng Chu Thiên Sư, hoặc là Hiên Ca, có thể tìm ra phá giải biện pháp, không chỉ là Mộ Dung Khuynh Thành thụ thương, còn lại mấy cái bên kia người, tại vừa lúc bắt đầu cũng thụ thương, bởi vì bọn hắn đều chủ quan, sau đó, bọn hắn sẽ trở nên cẩn thận, thế nhưng là, hay là khó phân thật giả, bọn hắn có đem thật hợp lý thành giả, có đem giả xem như thật, tóm lại, bọn hắn ai cũng không dám tin tưởng, bọn hắn chỉ có thể từng người tự chiến. Cổ Tam Thông sắc mặt, đồng dạng ngưng trọng vô cùng, hắn cũng không có thụ thương, hắn có được hư không chi lực, tại nhất vừa lúc bắt đầu, hắn gặp phải bảy tinh chân thần, không nghĩ tới, vậy mà là một cái giả. Đạo thân ảnh kia, đồng dạng đánh ra một đạo kiếm khí, muốn xuyên qua thân thể của hắn. Cổ Tam Thông vào thời khắc ấy, đều nhanh dọa điên, hắn phát như điên thi triển hư không chi lực, để thân thể của mình hư hóa. Tại bước ngoặt nguy hiểm, hắn rốt cục thành công làm được, một kiếm này đâm vào không khí, đâm vào hư giữa không trung, đem hư không xé mở, hóa thành một đạo lỗ đen, một kích không trúng, đạo thân ảnh này, dung nhập vào trong mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Cổ Tam Thông thân thể, dần dần ngưng thực, thế nhưng là, sắc mặt lại biến đến vô cùng khó coi, quá nguy hiểm. Lâm Hiên bên kia, cũng tương tự gặp nguy cơ, bất quá, hắn có được luân hồi mắt, thiên đạo chi mắt, chiếu rọi hết thảy, nhìn xuyên hết thảy, tạm thời, hắn cũng không có bị lừa gạt, nhưng mà, hắn lại không cách nào đi ra ngoài, nơi này trận pháp, phảng phất hóa thành một cái mê cung, hắn mặc dù có thể xem thấu những cái kia trận pháp phân thân, nhưng là, lại không cách nào nhìn xuyên mê cung này. Không bao lâu, Lâm Hiên liền gặp phải một thân ảnh, là Chu Thiên Sư, hắn làm cho đối phương ngừng lại, không dám để cho đối phương tới gần, hắn hỏi mấy vấn đề, những vấn đề này, là truyền âm hỏi, chỉ có hắn cùng Chu Thiên Sư biết, đối phương quả nhiên toàn bộ đáp đúng. Lâm Hiên thở dài một hơi, tiền bối, làm sao bây giờ? Chu Thiên Sư đi tới nói, ta có biện pháp, nhưng là, cần phối hợp của ngươi. Chu Thiên Sư nói cái biện pháp, Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, nói đến, ta minh bạch. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, Lâm Hiên trên thân, bộc phát ra đáng sợ vô cùng kiếm khí, ngập trời kiếm quang, từ hắn trên đỉnh đầu bay ra, trực trùng vân tiêu, cỗ này khí tức sắc bén, cho dù là trận pháp, cũng vô pháp che giấu, nghĩ đến thân ở trong mê cung những người kia, khẳng định sẽ phát hiện, quả là thế. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, cũng cảm nhận được cỗ này kiếm khí sắc bén, là Hiên Ca kiếm khí, đây là Đại Long kiếm hồn khí tức, trận pháp không thi triển ra được, Lâm Hiên kiếm khí, liền phảng phất trong đêm tối đèn sáng, cho lấy bọn hắn chỉ dẫn, rốt cục, những người này xuyên qua trùng điệp mây mù, đi tới phụ cận, bọn hắn trông thấy Lâm Hiên, hiện tại lên, đều dừng lại, Lâm Hiên lạnh lùng nói, bởi vì hắn cũng không biết, ai thật, ai giả, nơi này xuất hiện hai cái Mộ Dung Khuynh Thành, hai cái Cổ Tam Thông, hai cái Diệp Vô Đạo các loại, tất cả mọi người là hai cái, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn lần lượt hỏi vấn đề? Một lần có lẽ có thể, thế nhưng là, hai lần, ba lần đâu, những trận pháp này, khẳng định cũng có thể nắm giữ tin tức của bọn hắn. Đến lúc đó, bọn hắn liền không cách nào dùng loại biện pháp này. Liền tại bọn hắn sốt ruột, không biết làm sao bây giờ thời điểm, tại đỉnh đầu của bọn hắn, đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, kia là một cái trận pháp, hóa thành một viên to lớn tấm gương, kia trên gương, che kín 10 phần phù văn thần bí, mọi người thân ảnh, phản chiếu tại trên gương, a, nháy mắt liền có gào thảm âm thanh âm vang lên, chỉ thấy nó bên trong một cái Mộ Dung Khuynh Thành, thần sắc trở nên dữ tợn, trên người nàng có khói đen hiển hiện, nàng bắt đầu hôi phi yên diệt, không chỉ là nàng, cái khác những thân ảnh kia, đồng dạng cũng là như thế. bọn hắn muốn chạy trốn, muốn một lần nữa trở lại trong mây mù, thế nhưng là, nhưng căn bản làm không được. Cuối cùng, những thân ảnh kia đều hôi phi yên diệt, chỉ để lại một chút cho tàn. Còn lại những người kia, thở dài một hơi, xem ra, giả toàn bộ bị phá mất, tấm gương này thật là lợi hại nha. Đây là cái gì tấm gương? Thất Tinh Chân Thần tò mò hỏi. Chu Thiên Sư thản nhiên nói, kính chiếu yêu, trước đó là ta chủ quan, ta không nghĩ tới, hắn lại còn có thể đem ta cho truyền tống đi, sau đó, ta sẽ cho mỗi người các ngươi một đạo trận phù, cứ như vậy, liền sẽ không bị truyền tống đi. Một bên khác, Thánh Thiên Chân Thần lông mày, thật chặt nhăn lại, hắn phát hiện lại thất bại, bên cạnh bọn họ những này thần sư, thiên sư, xác thực cường đại, liên dưới tay, ngưng tụ hình thành trận pháp, phi thường đáng sợ, thế nhưng là không nghĩ tới, vẫn là thất bại, thật chẳng lẽ cần hắn thân tự xuất thủ sao? Lão già tóc đỏ nói, vô thượng người kiên nhẫn chờ đợi, trước đó phần lớn là mê cung huyễn thuật loại hình, chủ yếu là vì cản bọn họ lại, chúng ta đang bố trí một cái tuyệt thế sát trận, giờ phút này, đã đến tối hậu quan đầu, rất nhanh, cái này sát trận liền sẽ mở ra, đến lúc đó, bọn hắn tuyệt đối không cách nào ngăn cản, nguyên lai là cái dạng này, Thánh Thiên Chân Thần gật gật đầu, trong trận pháp, Chu Thiên Sư bọn hắn, cũng tăng tốc độ, Chu Thiên Sư, chuẩn bị đem cái này Tử Long chi địa, cho chém ra. Hình thành một đạo vết rách to lớn, cứ như vậy, liền có thể phá hư nơi này trận pháp lực lượng, bất quá, vô cùng khó, hắn cần tìm một cái tốt nhất xuất thủ địa phương, tìm tới tìm lui, tìm được một chỗ, nơi này liền phảng phất một cái hố trời, địa thế vô cùng thấp, nhưng mà, Chu Thiên Sư đứng tại cái này hố trời bên trong, lại là hài lòng gật đầu, có thể ở đây xuất thủ. Chương 7466, lực lớn vô cùng, vãng sinh doanh bên này, lão già tóc đỏ bọn hắn, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Rốt cục bố trí xong, bọn hắn thôi động tuyệt thế sát trận, vô biên lực lượng, hướng phía cái này Tử Long chi địa, nhanh chóng dũng mãnh lao tới, đại địa kịch liệt lăn lộn, phảng phất có đồ vật gì muốn xông ra đến, Lâm Hiên bọn người sắc mặt đại biến, Chu Thiên Sư cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, xem ra, những người này muốn chân chính phản kích, cẩn thận một chút, sau đó, trận chiến đấu này vô cùng khó, đánh thắng về sau, chúng ta có thể trực tiếp xuất thủ, phá nơi này, nếu như thua, coi như phiền phức, Chu Thiên Sư không có xuất thủ. Bởi vì hắn đang chờ đối phương phản kích, công kích như vậy, lực lượng vô cùng cường đại, ngận hiển nhiên, đối phương là tỉ mỉ chuẩn bị, lần này phá mất về sau, đối phương trong thời gian ngắn, tuyệt đối không cách nào tái phát động công kích như vậy. Đến lúc đó, hắn liền có thể an tâm phá giải, mọi người nghe xong gật gật đầu, không dám có chút chủ quan, rất nhanh, bọn hắn phát hiện đại địa vỡ ra, một đạo lại một đạo thân ảnh, từ đại địa phía dưới bò ra, có mọc đầy lân phiến bàn tay, có bạch cốt, còn có các loại hình thù kỳ quái tồn tại. Có yêu thú, có khô lâu, còn có hình người tồn tại, thậm chí còn có người mặc vỡ vụn chiến giáp thân ảnh. Đây đều là người nào? Tinh thần thần nữ giật nảy mình, đây không phải siêu cấp trận pháp sao? Làm sao cảm giác, giống như là một mảnh cổ chiến trường, mọi người phát hiện tại phía trước, có ba đạo thân ảnh, cực kỳ đáng sợ, một người mặc vỡ vụn chiến giáp cao lớn thân ảnh, chừng cao hơn 5 mét, đứng sừng sững ở chỗ đó, giơ tay nhấc chân ở giữa, mang theo vô cùng cường đại lực lượng, hắn bước ra một bước, cả phiến thiên địa đều đang lay động. Người này thể phách, chỉ sợ cường đại tới cực điểm, một đạo khác thân ảnh, phiêu phù ở giữa không trung, là một phi thiên dạ xoa, hắn nửa người, là bạch cốt, nửa người hư thối, 10 phần đáng sợ, một thứ cuối cùng, 10 phần quái dị, là một kiện vũ khí, vỡ vụn bảo tháp, chỉ có 3 tầng, mọi người chấn kinh, Lâm Hiên lại rất hiếu kỳ, có điểm giống kỳ lân đao chờ tồn tại, chẳng lẽ, trừ kỳ lân đao, vạn yêu núi nhóm vũ khí bên ngoài, còn có một số vũ khí, bị vãng sinh doanh cho đạt được, sau đó khống chế sao? Lâm Hiên không rõ ràng, hắn cũng không kịp nói cái gì, phía trước những thân ảnh kia, đã lao đến, cút cho ta, Lưu Tinh các chủ lạnh hừ một tiếng, một kiếm liền thẳng hướng phía trước, đánh vào thân ảnh cao lớn kia trên thân, phát ra chấn thiên thanh âm, thân ảnh cao lớn, thân thể chỉ là lung lay, sau đó, liền nhanh chân đi tới, tình huống như thế nào, không đả thương được đối phương, nhìn thấy một màn này về sau, mọi người kinh ngạc đến ngây người, Lưu Hành các chủ, thế nhưng là một cái chân thần nha, hắn một kiếm này đáng sợ cỡ nào. Nhưng mà, vậy mà không có phá vỡ đối phương phòng ngự, đạo thân ảnh này, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, tại sao lại vẫn lạc đâu, cái này một thân ảnh, đều đáng sợ như vậy, bên cạnh còn có mặt khác hai thân ảnh, trừ cái đó ra, còn có một số thân ảnh, mặc dù thực lực không có đáng sợ như thế, nhưng là, số lượng lại vô cùng nhiều, sau đó, Thất Tinh Chân Thần, Ngô Đồng Chân Thần bọn người nếm thử, phát hiện kia ba tầng bảo tháp, cùng phi thiên dạ xoa, cũng rất đáng sợ, bất quá, hay là có khác biệt. Phi thiên dạ xoa tốc độ rất nhanh, ba tầng bảo tháp, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, ngược lại là cái này thân ảnh cao lớn, mặc dù thực lực cường đại, nhưng là, hành động lại phi thường chậm chạp, cái này bảo tháp cùng thân ảnh này, giao cho ta, Lâm Hiên, người đối phó phi thiên dạ xoa, không có vấn đề à? Chu Thiên Sư nói, Lâm Hiên nói, không có vấn đề. Chu Thiên Sư nghe xong, gật gật đầu, lại nhìn phía những người khác, nói, còn lại những cái kia, liền giao cho các ngươi, còn lại những cái kia, số lượng vô cùng nhiều, còn tốt, bọn hắn bên này cũng có mấy cái chân thần, bằng không, bằng vào Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, thật đúng là ứng phó không được. Phân phối xong nhiệm vụ về sau, đại chiến nháy mắt liền bộc phát. Chu Thiên Sư hai tay nhô ra, một tay chụp vào kia thân ảnh cao lớn, một cái tay khác chụp vào ba tầng bảo tháp, hai tay ở giữa có đáng sợ vô cùng trận pháp hiển hiện. Lâm Hiên đánh ra một đạo kiếm khí, thẳng hướng Phi Thiên Dạ Xoa, đánh vào trên người đối phương, hình thành lực lượng kinh thiên động địa. Phi Thiên Dạ Xoa lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, rất nhanh, hắn liền lung lay thân thể, lần nữa lao đến, hắn cặp kia ánh mắt lạnh như băng, tiếp cận Lâm Hiên, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt, hắn liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, trong tay chiến qua, hung hăng vung xuống dưới, cái kia đạo chiến qua, phía trên che kín vết rách, có địa phương còn vỡ vụn, thiếu một góc, nhưng mà, uy lực lại cực kỳ đáng sợ, một kích này, giống như tuyệt thế thần khí, khôi phục, Lâm Hiên thi triển hắn hỗn độn vạn linh thể, nhô ra hỗn độn đại thủ, hướng phía trước hung hăng vỗ tới, trên bàn tay, có khai thiên tịch địa lực lượng, nháy mắt liền đập vào chiến qua phía trên, oanh minh thanh âm truyền đến, mênh mông lực lượng càn quét bát phương, hư không nháy mắt liền vỡ vụn, Lâm Hiên một tay liền tóm lấy đối phương chiến qua, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét, một cái tay khác, vẽ thành nắm đấm, hướng phía đối phương đầu lâu, hung hăng đánh tới, hư không không ngừng vỡ vụn, hóa thành trăm ngàn cái lỗ đen, căn bản không có cái gì có thể đủ chịu được Lâm Hiên một quyền. Oanh, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Phi Thiên Dạ Xoa căn bản không có né tránh, tiếp nhận một quyền này toàn bộ lực lượng, thân thể của hắn lay động kịch liệt, bên người hư không không ngừng vỡ vụn, đầu của hắn cũng là che kín vết rách, một quyền này trực tiếp đem đối phương đầu lâu cho đánh nát. Quá tốt, nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem như giải quyết một cái, sau đó hắn liền có thể đưa ra tay giải quyết cái khác, nhưng mà kia Phi Thiên Dạ Xoa cũng không có biến mất, đầu của hắn mặc dù vỡ vụn, thế nhưng là vẫn trôi nổi ở giữa không trung, thậm chí hắn xoay đầu lại tiếp cận Lâm Hiên, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười dữ tợn. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, sau một khắc hắn tại những cái kia vết rách bên trong trông thấy một chút tử sắc khí tức, phảng phất tử sắc thần thủy đang lăn lộn lắc lư, từ phía trên truyền đến một cỗ khí tức của sự sống mạnh mẽ, nháy mắt liền tu bổ vết rách. Hô hấp ở giữa, kia vỡ vụn đầu lâu liền khôi phục, Phi Thiên Dạ Xoa phát ra một trận phẫn nộ tiếng gầm, phun ra một đạo tử sắc thiểm điện, đánh vào Lâm Hiên trên thân, đem Lâm Hiên chấn lui ra ngoài. Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, thể phách oanh minh, mặc dù hắn thần thể cường đại, dưới một kích này, hay là thụ chút vết thương nhẹ, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, cái này Phi Thiên Dạ Xoa, vượt quá dự liệu của hắn nha, đối phương chẳng những thực lực cường đại, cái này khôi phục lực lượng, đồng dạng cực kỳ đáng sợ, kia tử sắc thần thủy hẳn là vô cùng cường đại sinh mệnh lực lượng, đối phương sức khôi phục vượt quá tưởng tượng, thậm chí so mặc cho Thiên Nguyệt còn cường đại hơn, có thể lý giải, dù sao đây là tuyệt thế trận pháp ngưng tụ hình thành, nơi này lực lượng cường đại cỡ nào, phía sau không biết có bao nhiêu đỉnh cấp trận pháp sư tại khống chế, nếu như không thể một nháy mắt diệt đi đối phương, chỉ sợ đối phương rất nhanh liền sẽ khôi phục lại đi. Nghĩ tới đây thời điểm, Lâm Hiên chuẩn bị vận dụng Đại Long Kiếm. Đại Long Kiếm không gì không phá lực lượng, lại phối hợp xích hỏa mạ vàng, ức vạn đạo công kích, có lẽ có thể miểu sát đối phương. Chương 7467, Chân Long Chi Trưởng. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, hắn đánh ra ức vạn đạo long hành kiếm khí, phía trên mang theo cực kỳ đáng sợ quang mang, nháy mắt liền xuyên thủng đối phương thân thể, chấn thiên thanh âm truyền đến, Phi Thiên Dạ Xoa bị đánh trúng, trên người hắn tủng trăm ngàn lỗ, phảng phất muốn bị đánh thành hư vô. Phi Thiên Dạ Xoa cảm nhận được đau đớn, hắn phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét. Nguyên bản gương mặt kia liền dữ tợn vô cùng, giờ phút này càng thêm đáng sợ, hắn phát như điên thi triển thể nội tử sắc thần thủy, chuẩn bị chữa trị thương thế, thế nhưng là, hắn thương thật là quá nặng đi, trên thân xuất hiện vô số đạo vết kiếm, trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ hoàn toàn không cách nào chữa trị, mà lại, những này vết kiếm, vậy mà có được không gì không phá lực lượng, giống như có thể khắc chế tính mạng của hắn thần thủy. Làm sao lại cái dạng này? Phi Thiên Dạ Xoa đều kinh ngạc đến ngây người, hắn cho tới bây giờ không có trải qua chuyện như vậy. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, một mặt kinh ngạc, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Kiếm pháp của ngươi, tại sao lại như thế lợi hại? Ta là vô địch tồn tại, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, Lâm Hiên lạnh lùng nói. Phi Thiên Dạ Xoa lạnh hừ một tiếng, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi không giết chết được ta, ta là bất tử tồn tại, nhất là trong trận pháp này, ta bất tử bất diệt, cho ta khôi phục. Hắn còn lại những cái kia tử sắc thần thủy, toàn bộ bừng lên, bao phủ thân thể của hắn, liền phảng phất mặc vào một kiện tử sắc chiến giáp, nhanh chóng tu bổ thương thế. Mặc dù đại long kiếm hồn có thể khắc chế đối phương, nhưng là cái này thần thủy lực lượng thật là nhiều lắm, dần dần vậy mà bắt đầu khôi phục thương thế, cái này đều không chết. Lâm Hiền lông mày nhíu chặt lên, trận pháp này quá thần bí, nếu là tại trận pháp bên ngoài, đối phương hẳn là đã sớm chết hơn mấy trăm lần đi, chỉ là có được trận pháp này lực lượng, gia trì đối phương còn có thể khôi phục, hắn là tuyệt đối không cho phép đối phương khôi phục như lúc ban đầu. Nghĩ tới đây thời điểm, hắn lần nữa động thủ, lại là lạnh thấu xương kiếm khí bay ra ngoài, lần này là thái cực đồ, thái cực đồ xoay tròn, hóa thành thái cực chi long, gầm thét, lượn vòng lấy từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn hoàn toàn đem phi thiên dạ xoa chấn áp. Oanh minh âm thanh âm vang lên, phi thiên dạ xoa ngăn cản không nổi, lần nữa ngược lại lui ra ngoài, trên người hắn lại xuất hiện vết rách, rất nhiều nơi hóa thành huyết vụ. Khôi phục, cho ta lực lượng, phi thiên dạ xoa điên cuồng gào thét, thanh âm của hắn truyền khắp cửu tiêu, toàn bộ trận pháp đung đưa kịch liệt, cái này tử long chi địa, tựa hồ cũng phát ra phẫn nộ tiếng gầm, hóa thành vô số tử sắc khí tức, hướng phía hắn bay đi. Nghe tới cái này gào thét thanh âm, chung quanh chiến đấu những người kia, cũng là quay đầu nhìn lại, thấy cảnh này thời điểm, bọn hắn chấn động vô cùng, Lâm Hiền quá cường đại, lại có thể áp chế đối phương, nhưng mà để người kinh ngạc là, kia phi thiên dạ xoa, vậy mà không có chết, ngược lại còn có thể khôi phục lực lượng, đối phương không sợ đại long kiếm hồn sao, cuối cùng là quái vật gì? Ngô Đồng chân thần, Thất Tinh chân thần, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thế nhưng là biết, Lâm Hiền kiếm là đáng sợ cỡ nào, dạng này đều giết không chết đối phương, còn tốt, bọn hắn không có xuất thủ, bằng không, bọn hắn sẽ rất tuyệt vọng đi. Không biết, Chu Thiên Sư bên kia thế nào rồi? Có phải là cũng có được cường đại như vậy khôi phục lực lượng? Bọn hắn lại quay đầu nhìn về một bên khác, nơi đó có vô số trận pháp quang mang, đang lóe lên, Chu Thiên Sư lấy một địch hai, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, trận pháp triệt để bao phủ hai người kia, từ bên trong truyền đến kinh thiên động địa thanh âm, còn có phẫn nộ gào thét, cùng lúc đó, lại là một đạo chấn thiên âm thanh âm vang lên, phi thiên dạ xoa bay rớt ra ngoài, nửa người triệt để nát, nhưng mà, hắn lại giữ tợn cười. Vô dụng, ngươi không giết chết được ta. Lâm Hiền sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, đối phương sức khôi phục vượt qua tưởng tượng của hắn, trận pháp này lợi hại cũng vượt qua tưởng tượng của hắn, nhất định phải trong nháy mắt hoàn toàn diệt đối phương. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền chuẩn bị vận dụng đại long kiếm nhọn, hắn mở ra tuyên cổ chi địa lực lượng, Lâm Hiền tay phải dung hợp đại long kiếm nhọn, long hồn tại đầu ngón tay phía trên không ngừng bay múa, hóa thành thiên long chi chảo, hướng phía trước nhanh chóng đánh ra, phương kia long chảo không ngừng biến lớn, hóa thành một mảnh trời xanh, nhanh chóng chụp vào phi thiên dạ xoa, nháy mắt liền đem đối phương bao phủ. Bị bao phủ, phi thiên dạ xoa cũng không có lo lắng, ngược lại khinh thường cười lạnh, vô dụng, ta nói, mặc kệ như thế nào, ngươi đều không giết chết được ta, ta là bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng mà, tiếng nói vừa mới rơi xuống, thân thể của hắn liền run rẩy lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bao phủ hắn bàn tay kia. Hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, kia trên bàn tay, trừ có được kiếm khí bên ngoài, còn có kiếm khí một tia kim loại quang mang. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Đối mới có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, không có khả năng a, hắn khó có thể tưởng tượng. Lâm Hiền toàn lực thôi động Thiên Long chi thủ, đem đối phương bao phủ về sau, liền tách ra đáng sợ vô cùng quang mang, một cỗ tuyệt thế lực lượng hủy diệt bạo phát ra, thẳng hướng phi thiên dạ xoa. Phi thiên dạ xoa thân thể không ngừng vỡ vụn, lần này hắn thật cảm nhận được nguy cơ chí mạng, không, hắn muốn chạy trốn, lần này lực lượng so trước đó càng mạnh, có khả năng một chiêu liền đem hắn đánh cho hôi phi yên diệt. Nếu như hắn bị miểu sát, vậy hắn liền không có cơ hội lại trùng sinh. Lúc trước hắn sở dĩ không có sợ hãi, cũng là bởi vì hắn cảm thấy trên thế giới này không ai có thể miểu sát hắn, cho nên hắn cũng không sẽ vẫn lạc. Mà bây giờ đối phương tựa hồ thật có thể làm được. Phi thiên dạ xoa điên cuồng gào thét, muốn xé nát thiên địa, nghĩ phải thoát đi, nhưng mà đều làm không được. Mọi người chỉ có thể nghe tới thanh âm của đối phương càng ngày càng yếu, đến cuối cùng triệt để biến mất. Xảy ra chuyện gì? Phi thiên dạ xoa vẫn lạc sao? Thất Tinh chân thần bọn hắn kinh dị không thôi. Về phần còn lại những cái kia, từ phía dưới mặt đất lao ra quái vật cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Phi thiên dạ xoa là bọn hắn một cái vương, là thủ lĩnh của bọn hắn, là không sẽ vẫn lạc, bọn hắn tin tưởng vững chắc. Trên bầu trời bàn tay to chậm rãi mở ra, từ bên trong có vô số cho tàn bay ra. Phi thiên dạ xoa hôi phi yên diệt, thật làm tới rồi sao? Hoa sen chân thần bọn hắn chấn kinh, đồng thời thở dài một hơi. Mà những cái kia phía dưới mặt đất đến bọn quái vật thì là dọa sợ, bọn hắn vương bị diệt mất sao? Quá bất khả tư nghị đi, những người này cũng thật đáng sợ đi. Bọn hắn dọa đến không ngừng lui lại. Một bên khác, vãng sinh doanh những cái kia trận pháp sư cũng tương tự trầm mặc, nói thật, bọn hắn cũng không nghĩ tới, đối phương lại có thể diệt đi phi thiên dạ xoa. Mặc dù bọn hắn nhìn ra được, thực lực của đối phương rất mạnh, thế nhưng là, cũng không có khả năng như thế nghịch thiên đi, khó trách những người này dám khiêu chiến bọn hắn vãng sinh doanh, nguyên lai ủng đáng sợ như thế lực lượng, chuyện gì xảy ra a? Các ngươi thất bại sao? Bên cạnh Thánh Thiên Chân Thần cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, những trận pháp này sư không đáng tin cậy a, xem ra hay là phải hắn thân tự xuất thủ. Chương 7468, Thiên Sư quyết đấu. Không, chúng ta còn không có bại, lão già tóc đỏ trầm thanh thuyết nói, hắn không đến cuối cùng một khắc là sẽ không thừa nhận thất bại, hiện tại chỉ là vẫn lạc một cái phi thiên dạ xoa. Mặt khác hai cái vương, vẫn còn có thể ngăn cản đối phương, nhưng lúc này, một cái khác thần sư kinh hô một tiếng, không tốt, mặt khác hai cái vương cũng vẫn lạc, làm sao lại cái dạng này, cái kia Chu Thiên Sư, cường đại đến tình trạng như thế sao? Bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, Chu Thiên Sư một nháy mắt diệt đi hai cái, đối phương trận pháp tạo nghệ cũng quá mạnh, đáng chết, tại sao ta cảm giác, hắn cưỡng ép mượn dùng Tử Long chi địa lực lượng, những trận pháp này sư, đều điên. Thánh Thiên Chân Thần cũng là biến sắc, mau đưa ta truyền tống đi qua, đám rác rưởi này đang làm gì, lãng phí thời gian, ngay từ đầu đem hắn truyền tống đi qua, chẳng phải hết à, nhưng mà, lão già tóc đỏ bọn người, lại là sắc mặt khó coi, hắn nói, không qua được, cái chỗ kia bị phong ấn, cái gì, Thánh Thiên Chân Thần biến sắc, vậy mà không cách nào truyền tống, vậy hắn bay qua, chỉ sợ chờ hắn trôi qua về sau, những người kia đã sớm đào tẩu đi, không đúng, tóc trắng thần sư kinh hô một tiếng, bọn hắn không có trốn. Bọn hắn tựa hồ nghĩ đối Tử Long chi động thủ, bọn hắn muốn hoàn toàn phá mất Tử Long chi địa, đáng chết, tuyệt đối không thể có thể để cho hắn đạt được. Những thiên sư này thần sư, xuất thủ lần nữa, cái khác những cái kia trận pháp sư, cũng là xuất ra từng mặt trận kỳ, nhanh chóng khống chế Tử Long chi trong đất. Khi ba cái vương bị diệt mất thời điểm, cái khác những quái vật kia cũng đều là một lần nữa bay đến phía dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục giải quyết, tất cả mọi người thở dài một hơi, Chu Thiên Sư lại là thần sắc ngưng trọng. Cái này còn không có xong, cái này còn vẻn vẹn bắt đầu, tiếp xuống mới là trọng yếu nhất. Hắn nói, các ngươi tranh thủ thời gian khôi phục, đồng thời, dựa theo ta nói đi làm. Hắn vung tay lên, tại cái này đại địa bốn phía, xuất hiện một chút lóe ra sao trời phù văn. Hắn nói, mỗi người, đứng tại một đạo phù văn phía trên, những người này nhanh chóng hành động, rất nhanh, bọn hắn liền bày ra một cái thần bí đồ án, mà Chu Thiên Sư, thì là đứng tại những người này ở giữa. Ở trên người hắn, xuất hiện càng thêm vô cùng thần bí phù văn. Thiên địa lực lượng để cho hắn sử dụng, trong tay hắn tựa hồ xuất hiện một thanh cây thước, chuôi này cây thước 10 phần thần bí, chán phóng óng ánh vô cùng quang mang. Chu Thiên Sư vung tay lên, bắt lấy cái này cây thước, sau đó hướng phía trước hung hăng đánh ra, toàn bộ sơn mạch đung đưa kịch liệt lên, một đạo đáng sợ long hống tiếng vang lên, tử sắc mây mù ngưng tụ, phảng phất hóa thành ngàn vạn đạo long ảnh, hướng phía Chu Thiên Sư đánh tới. Động thủ, Chu Thiên Sư quát lạnh một tiếng, lúc trước hắn bố trí những cái kia sao trời quang mang nở rộ, hóa thành từng đạo phù văn cổ xưa. Lâm Hiên bọn người đứng tại phù văn phía trên, đánh vào lực lượng, kia phù văn đạt được lực lượng cường đại, không ngừng xoay tròn, phảng phất một khỏa lại một khỏa tuyệt thế sao trời. Những ngôi sao này, đối kháng đầy trời Tử Long, mà Chu Thiên Sư trong tay thần bí cây thước, không ngừng rơi xuống, chung quanh sơn mạch vỡ vụn, cự thạch lăn xuống, mắt thấy là phải đem đối phương đánh trúng, dưới một kích này đi, tòa dạng núi này sẽ triệt để đứt gãy, bị một kiếm chém ra. Nhưng mà lúc này, sơn mạch lại phảng phất sống tới, dương nanh múa vuốt bắt đầu né tránh. Đây là tình huống như thế nào? Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Cuối cùng là một ngọn núi, hay là một con đáng sợ yêu thú, là đối phương trận pháp sư, tại cùng ta quyết đấu, các ngươi không cần lo lắng, ta có được phương pháp phá giải, nếu như Chu Thiên Sư là tự mình ra tay, có lẽ không cách nào làm được, nhưng mà, hắn hiện tại đã có trăm dặm vấn thiên phương pháp phá giải. Hắn căn bản không lo lắng. Bằng vào cái này phương pháp phá giải, hắn đủ để phá mất đối phương, hiện tại chỉ là gia tăng một chút phiền toái mà thôi. Không đủ gây sợ, hắn vung động trong tay thần bí cây thước, liên tiếp chụp về phía ba phương hướng, dãy núi kia không ngừng né tránh hai đạo công kích, đạo thứ ba công kích, thực tế trốn không thoát, bị trực tiếp vỗ trúng, càng nhiều sơn mạch vỡ ra, xuất hiện đáng sợ lớn vết rách, một đạo gào thảm thanh âm truyền đến, vùng núi này bị đánh trúng về sau, triệt để phân thành hai nửa. Một kích này, dãy núi kia cũng không còn cách nào đào tẩu, mà lại, rơi vào đại địa phía trên, chung quanh mặt đất vỡ ra, vô số đạo tử sắc khí tức, trực trùng vân tiêu, hóa thành một đạo lại một đạo tử sắc cột sáng. Quán thông thiên địa lại, cỗ lực lượng này, thật là thật đáng sợ, chúng người tê cả da đầu. Còn tốt, bọn hắn bây giờ tại trong trận pháp, bằng không, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này. Chu Thiên Sư nói đến, đều ở lại đừng nhúc nhích, nói xong, hắn tiếp tục động thủ. Triệu hoán cực kỳ đáng sợ không gian vòng xoáy, để ngăn cản cái này diệt thế phong bạo, mà theo những này tử sắc quang trụ xuất hiện, dãy núi kia triệt để hóa thành phế tích. Không chỉ như thế, chung quanh sơn mạch địa hình, nhanh chóng vỡ vụn, vô số đạo lớn vết rách, tựa hồ muốn hủy diệt bát phương. Thành công. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn có thể cảm nhận được, nơi này thiên địa lực lượng tại biến mất, nơi này bị phế, muốn khôi phục, khó như lên trời, trong thời gian ngắn, là căn bản không thể nào làm được. Xem ra, trăm dặm vấn thiên cho biện pháp, quả nhiên hữu dụng. Vãng sinh doanh bên kia, lão già tóc đỏ, trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, mấy cái khác trận pháp sư, cũng là thất khiếu chảy máu, cánh tay vỡ ra, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, làm sao lại cái dạng này? Tử Long chi địa, lại bị đối phương cho phá mất, nói đùa cái gì nha? Bọn hắn một vạn cái không tin, trận pháp này là đáng sợ cỡ nào? Bọn hắn như thế một đám trận pháp sư, chiếm hữu thiên thời địa lợi, nhưng vậy mà cũng không làm gì được đối phương sao? Cái này Chu Thiên Sư, chẳng lẽ đã đáng sợ đến tình trạng như thế sao? Hắn đến tột cùng là mấy phẩm thiên sư? Bọn hắn những người này, đại bộ phận là nhất phẩm thiên sư, lợi hại chính là nhị phẩm thiên sư, tam phẩm thiên sư cũng không ở chỗ này, nhưng là, theo bọn hắn nghĩ, liền xem như tam phẩm thiên sư cũng không có khả năng dễ dàng như vậy phá mất Tử Long chi địa đi. Chẳng lẽ cái này Chu Thiên Sư siêu việt tam phẩm thiên sư? Đánh chết bọn hắn cũng không tin nha. Bọn hắn nhớ được Cương Trảo đến Chu Thiên Sư vì bọn họ hiệu lực thời điểm, đối phương mới vẻn vẹn nhị phẩm thiên sư nha. Lúc này mới bao lâu thời gian quá khứ, đối phương đã đột phá nhiều như vậy, cái này căn bản liền không có khả năng. Trong đó nhất định là có chuyện gì là bọn hắn không biết. Thánh Thiên Chân Thần lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, ngày này diễn thần trận vậy mà thật bị phá hư sao? Mặc dù chỉ là phá hư trong đó một bộ phận, nhưng là cái này cũng đủ làm cho hắn chấn kinh. Tin tức này muốn truyền ra trở về, chỉ sợ toàn bộ Vãng Sinh Điện đều phải bị điên. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy, nhất định phải diệt đối phương. Hắn còn nghĩ tới một việc, hắn nói, ta nhớ lại bọn hắn những người này có người đi qua Thiên Uyên, tựa hồ gặp qua trăm dặm vấn thiên. Cái gì? Lão già tóc đỏ bọn người nghe nói như thế thời điểm lần nữa đứng lên, bọn hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn không lo được thương thế của mình, con mắt đều đỏ, đối phương gặp qua trăm dặm vấn thiên, ngươi làm sao không nói sớm? Chương 7469, tề tụ, phi tiên đài, ngươi là đang trách tội ta sao? Thánh Thiên Chân Thần trầm mặt xuống, một cỗ diệt thế khí tức, từ trên người hắn tràn ngập ra, cảm nhận được cỗ khí tức này, lão già tóc đỏ bọn người, thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn không ngừng lui lại, đồng thời nói đến, chúng ta cũng không phải là tại nhằm vào vô thượng người. Chúng ta chỉ là quá khiếp sợ, kia trăm dặm vấn thiên. Trăm vạn năm trước, đã từng phá hư qua một lần thiên diễn thần trận, hắn biết phá hư chi pháp, nếu như những người này gặp qua trăm dặm vấn thiên, khẳng định là từ trong tay đối phương đạt được phương pháp phá giải. Cho nên, bọn hắn mới có thể thuận lợi như vậy, phá mất Tử Long chi địa, thậm chí, bọn hắn tiếp xuống, sẽ phá mất những địa phương khác, phi tiên đài, thiên ma lĩnh, mấy cái kia mấu chốt chi địa, chỉ sợ đều gặp nguy hiểm, nếu như bọn hắn thật đều phá mất, vậy chúng ta liền xong, nhất định phải ngăn cản hắn, hắn mục tiêu kế tiếp hẳn là kim sắc khu vực phi tiên đài, chúng ta phải nắm chắc làm chuẩn bị, đồng thời, bọn hắn chuẩn bị triệu hoán, địa phương khác những cái kia trận pháp sư, ít nhất phải để một cái tam phẩm thiên sư đến đây. Thánh Thiên Chân Thần, đồng dạng nhanh chóng nói đến, hiện tại, mau đem ta truyền tống đến phi tiên đài, ta muốn đích thân xuất thủ, lần này, không thể lại do dự, lão già tóc đỏ bọn người, tranh thủ thời gian hành động, hắn truyền tống Thánh Thiên Chân Thần, về phần cái khác những cái kia thần sư, thì là tìm kiếm càng thêm lợi hại trận pháp sư. Bọn hắn nhất định phải đăng phi tiên đài, diệt đối phương, Tử Long chi địa. Lâm Hiên bọn người cười, nhìn qua cái này một vùng phế tích, bọn hắn kích động như điên. Chu Thiên Sư thì là nói đến, nơi này phóng thích đại lượng thiên địa lực lượng, các ngươi có thể hào hào hấp thu một chút, chẳng những có thể khôi phục thương thế của các ngươi, nói không chừng, còn có cơ hội tăng thực lực lên đâu. Nói, hắn cũng là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bắt đầu hấp thu chung quanh lực lượng. Lâm Hiên bọn hắn, đồng dạng nhanh chóng hấp thu, bất quá, bọn hắn không dám trì hoãn thời gian quá dài, bọn hắn biết, Vãng Sinh Doanh, sẽ không từ bỏ ý đồ, không bao lâu, bọn hắn liền rời đi, bọn hắn tiến về hạ một chỗ, phi tiên đài, đó cũng là một cái phi thường chỗ mấu chốt, thậm chí so cái này Tử Long chi địa, càng thêm đáng sợ, mọi người xuất phát, Chu Thiên Sư cũng là nói, Vãng Sinh Doanh người không phải người ngu, ta có thể dễ dàng như vậy phá mất Tử Long chi địa. Bọn hắn khẳng định sẽ biết thứ gì, có lẽ bọn hắn có thể nghĩ đến. Chúng ta cùng trăm dặm vấn thiên quan hệ, ta nghĩ mặc cho Thiên Nguyệt, hẳn là cũng sẽ truyền lại tin tức, cho những người này, bọn hắn khẳng định sẽ biết, ta gặp qua trăm dặm vấn thiên. Lâm Hiên cũng là nhíu mày nói, tiếp xuống, bọn hắn có thể hay không mai phục chúng ta? Hẳn là sẽ, ta nghĩ bọn hắn tụ tập kết đại lượng lực lượng, đang phi tiên đài, nếu như chúng ta tiếp xuống, một đường phi thường thuận lợi, như vậy bọn hắn khẳng định liền đang phi tiên đài nơi đó. Chờ lấy chúng ta, mọi người nhanh chóng xuất phát, rời đi tử sắc khu vực. Lần nữa đi tới kim sắc khu vực, bọn hắn phát hiện trên đường đi, vô cùng an tĩnh, cũng không có nguy hiểm gì, cũng không có gì cạm bẫy, tốc độ bọn họ càng nhanh, nhưng mà, bọn hắn cũng không vui, bởi vì bọn hắn biết, trước đó suy đoán là đúng, những người này, toàn bộ tập kết lực lượng, đang phi tiên đài chờ đợi bọn hắn, muốn ở nơi đó phân cao thấp. Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, tiền bối, bọn hắn có thể tập kết bao nhiêu lực lượng, nơi này trận pháp sư có phải là rất nhiều sao? Chu Thiên Sư gật gật đầu, nơi này trận pháp sư vô cùng nhiều, trừ Vãng Sinh Doanh, chính là ngự cửu giới trận pháp sư, nhưng là, càng nhiều hơn chính là bị bắt tới trận pháp sư. Ta trước đó, đã từng liên lạc qua những cái kia trận pháp sư, muốn cùng một chỗ phản kích, nhưng mà, những cái kia trận pháp sư cũng không dám, lúc ấy ta là một người, bây giờ, chúng ta một đám người, còn có trăm dặm vấn thiên biện pháp, chúng ta có một cái cơ hội, nếu như đang phi tiên đài một trận chiến này, chúng ta có thể thắng, như vậy bị trấn áp những cái kia trận pháp sư, sẽ thấy hy vọng, bọn hắn khẳng định sẽ cùng chúng ta liên thủ, sau đó, con đường của chúng ta, liền sẽ tạm biệt rất nhiều, đến lúc đó, chúng ta có thể liên hợp lấy bọn hắn, cùng một chỗ thẳng hướng hạch tâm chi địa, một trận chiến này, có lẽ sẽ vô cùng gian nan, nhưng là, chúng ta tuyệt đối không thể bại, trước đó truy sát cái kia vô thượng người, có lẽ sẽ đến, trừ cái đó ra, nơi này hẳn là có một ít thiên sư thần sư, bất quá, bọn hắn phần lớn tại nhị phẩm trở xuống, tam phẩm hẳn không có, bọn hắn có lẽ sẽ từ địa phương khác, điều tới một hai cái, nhưng là, số lượng ứng sẽ không phải nhiều, nhiều nhất hai cái này sẽ là một trận huyết chiến. Chu Thiên Sư ngừng lại, nhìn về phía mọi người nói, chúng ta không có đường lui, hắn phát cho những người này không ít ngọc bội, nói đến, những này ngọc bội, ủng có không gian chi lực, nếu như các ngươi thật vẫn lạc, sẽ trùng sinh, sau khi trùng sinh, các ngươi có thể lập tức thúc dục ngọc bội, nó sẽ mang theo các ngươi, lập tức rời đi điểm phục sinh, lần nữa đi tới bên cạnh ta, tiến hành chiến đấu. Nghe nói như thế thời điểm, mọi người sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng, muốn trùng sinh nha, ngẫm lại thật đúng là không thể tưởng tượng nổi nha, không biết, sẽ là dạng gì cảm giác đâu. Lâm Hiên nói đến, tiền bối, kỳ thật ta còn có một cỗ lực lượng, ta tại Thiên Uyên thời điểm, nhận biết một đám vũ khí, bọn hắn thực lực phi thường cường đại, không kém gì chân thần, nếu như ta đem những vũ khí kia triệu hoán tới, có lẽ phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn. Chu Thiên Sư nghe xong, cũng là nhãn tình sáng lên, thật sao, kia tốt, bất quá, trước đừng triệu hoán bọn hắn, có lẽ tại nhìn chằm chằm chúng ta đâu, đợi đến thời khắc mấu chốt, lại triệu hoán, nơi này dù sao cũng là đối phương địa bàn, bọn hắn những người này đàm luận truyền âm có thể, nếu như nhiều một chút tồn tại, khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện, vẫn là chờ đến phi tiên đài, lại triệu hoán cũng không muộn. Nghĩ tới đây, một đoàn người tăng tốc độ, bọn hắn đoán không lầm, Vãng Sinh Doanh người, xác thực chuẩn bị đăng phi tiên đài phân cao thấp, bọn hắn bắt đầu kịch liệt lực lượng, trước tiên đem Thánh Thiên Chân Thần truyền tống đến phi tiên đài. Thánh Thiên Chân Thần xuất hiện thời điểm, hít một hơi, ánh mắt trở nên lạnh thấu xương vô cùng, ngay ở chỗ này, giải quyết những người kia đi. Sau đó, cái khác những cái kia trận pháp sư, đồng dạng cũng là nhanh chóng chạy đến, lão già tóc đỏ, tóc trắng thần sư bọn người, cũng là nhau nhau đến. Lần này, bọn hắn còn xin đến lợi hại hơn tồn tại, hai cái tam phẩm thiên sư, bọn hắn, bố trí thiên la địa võng, chờ đợi đối phương. Phi tiên đài vị trí, là một ngọn núi lớn đỉnh núi, nơi đó vô cùng rộng lớn, ở trên đỉnh núi, có một phương đài cao, trán phóng kim sắc quang mang, óng ánh vô cùng, mang theo thần thánh khí tức, lại tới đây, mọi người không nhịn được muốn quỳ lạy, mà ở phụ cận đây, thì là tụ tập vô số đạo thân ảnh, bọn hắn đều là nơi đây cường giả, trong đó, có một cao lớn nam tử, tóc đen bay múa, ánh mắt lạnh thấu xương, chính là Thánh Thiên Chân Thần, trừ hắn ra, còn có hai thân ảnh, cử chỉ bất phàm, một người ngồi cổ lão chiến xa, cái này chiến xa, trán phóng kim sắc quang mang, phía trên có một chút phù văn thần bí, mười phần đáng sợ, cỗ khí tức kia, để vô số người run rẩy. Trên chiến xa người này, là một nữ tử, nàng là một tam phẩm thiên sư, nàng tên là Tiêu Nhược Nước, nàng là ngự cửu giới người, cùng Tiêu Thu Thủy, là cùng một cái gia tộc, thực lực của nàng, so Tiêu Thu Thủy phải cường đại hơn, Tiêu Thu Thủy chỉ là nhị phẩm thiên sư, mà nàng là tam phẩm thiên sư. Chương 7470, hỗn độn đại thủ, một người khác, là một nam tử, người mặc trường sam màu xanh, hắn tên là Thanh Huyền, cũng là một tam phẩm thiên sư. Lần này đội hình, có thể nói là vô cùng cường đại, bọn hắn có lòng tin, mặc kệ địch nhân là ai, bọn hắn đều có thể, tùy tiện đem nó trấn áp, bọn hắn bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, rốt cục, bọn hắn phát hiện, một đoàn người xuất hiện tại phương xa, tốc độ của những người này rất nhanh, dưới chân trận pháp, không ngừng lấp lóe, thời điểm xuất hiện lại, liền đã đi tới trước mặt của bọn hắn, đến, Thánh Thiên Chân Thần trong mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, cái khác những cái kia trận pháp sư, cũng là hít sâu một hơi. Nhiều người như vậy, Lâm Hiên nhìn bên này đến phía trước thời điểm, cũng là chấn động vô cùng, nhân số so với bọn hắn tưởng tượng muốn nhiều. Lâm Hiên dẫn đầu liền tiếp cận Thánh Thiên Chân Thần, cái này cá nhân thực lực thật mạnh, cho hắn một cỗ nguy cơ chí mạng, trừ cái đó ra, còn có hai người, cũng tương tự vô cùng cường đại, mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ là không kém gì Chu Thiên Sư. Chu Thiên Sư, đồng dạng thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn cũng nhìn thấy kia hai cái tồn tại, thật đến, hai cái tam phẩm thiên sư, xem ra, tiếp xuống, đúng là một cuộc ác chiến, thánh thiên chân thần làm vô thượng người, hắn ẩn ẩn nhưng là thủ lãnh của những người này, hắn đi tới, lạnh lùng nói, cho các ngươi một cơ hội, cũng là một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta vãng sinh doanh, có thể từ nhẹ xử lý, đừng nằm mơ, chúng ta cự tuyệt, có thủ đoạn gì, đều thi triển đi ra đi. Lâm Hiên đi ra, lạnh hừ một tiếng, Tiêu Nhược Nước, Thanh Huyền, bọn hắn đều là khẽ nhíu mày, bọn hắn đều tiếp cận Lâm Hiên, người này thật trẻ tuổi nha, bọn hắn coi là, những người này, dẫn đầu hẳn là Chu Thiên Sư, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà để một người trẻ tuổi ra mặt, tựa hồ Chu Thiên Sư cũng không có cự tuyệt, chẳng lẽ người trẻ tuổi này, mới là những người này, thủ lĩnh tồn tại, bọn hắn không quá tin tưởng, nhưng mà, Thánh Thiên chân thần ánh mắt, lại là gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, người hẳn là cái kia tuyệt thế kiếm khách đi. Nghe nói ngươi đánh bại Mặc cho Thiên Nguyệt, còn đem nàng chém giết nhiều lần, ta chờ một lúc muốn lãnh giáo một chút, kiếm pháp của ngươi, đến cỡ nào lạnh thấu xương. Cái gì, chung quanh những cái kia trận pháp sư, nghe nói như thế thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, Mặc cho Thiên Nguyệt đại danh, bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua, vô cùng cường đại chân thần, nghe nói lần này, phi thường có hy vọng, tiến vào vãng sinh điện, trở thành kế tiếp vô thượng người, không nghĩ tới, Mặc cho Thiên Nguyệt loại tồn tại này, vậy mà lại bại. Mà lại, là thua ở người trẻ tuổi này trong tay, khó trách người trẻ tuổi này, phách lối như vậy, xem ra, có chút bản sự nha. Một bên khác, Thanh Huyền đi ra, hắn cũng nhìn về phía Chu Thiên Sư, hắn trầm thanh thuyết nói, chúng ta lại gặp mặt, lần trước, là ta tự mình đem ngươi, đưa đến cái này tuyệt thế trong trận pháp, không nghĩ tới, ngươi lại có thể đào tẩu, còn có thể giết trở lại tới, để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng đạt được cái dạng gì lực lượng, dám như thế không biết sống chết, ngươi sẽ thấy, Chu Thiên Sư lạnh hừ một tiếng. Giữa song phương khí tức, càng ngày càng đáng sợ, Thánh Thiên chân thần vung tay lên, động thủ đi, đem những người này giải quyết, theo hắn ra lệnh một tiếng, chung quanh những người kia, nhanh chóng lao đến, cũng có nhân thủ trưởng kết ấn, ngưng tụ hình thành cái này đến cái khác trận pháp, phô thiên cái địa, một nháy mắt, Lâm Hiên bọn người liền bị bao phủ, tại chung quanh bọn họ, có vô số trận pháp, đem bọn hắn tất cả đường đi, toàn bộ ngăn lại, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại vô cùng kiên định, bọn hắn đã sớm biết sẽ có một trận chật vật chiến đấu, bọn hắn cũng không e ngại, bọn hắn sẽ không thoát đi. Lâm Hiên càng là hít sâu một hơi, trong mắt mang theo cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, trên thân kiếm khí không ngừng vờn quanh. Lâm Hiên từ khi tu luyện đến nay, trải qua vô số chiến đấu, lần chiến đấu này, mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng là, hắn có lòng tin, hắn nói, chính là thẳng tiến không lùi, nghịch thiên mà đi. Âm vang một tiếng, Lâm Hiên huy động Chu Tiên kiếm, kiếm chỉ phía trước, tu sĩ chúng ta, thì sợ gì một trận chiến. Diệp Vô Đạo bước ra một bước, ngửa mặt lên trời gào thét, ta chiến máu đã sôi trào, Mộ Dung Khuynh Thành thanh âm không linh, ta tin tưởng Hiên ca, chúng ta nhất định có thể thành công. Thất Tinh chân thần, Ngô Đồng chân thần, Hoa Sen chân thần bọn người cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, muốn tiến hành tuyệt thế đại chiến sao? Cũng tốt, vậy liền cảm thụ một chút, vãng sinh doanh cường giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Lão phu còn chưa thấy qua nhiều ngày như vậy sư đâu, có thể cùng đánh một trận, đời này không tiếc. Từng đạo cười to âm thanh âm vang lên, những người này trên thân bộc phát ra càng ngày càng đáng sợ quang mang, khí thế của bọn hắn không ngừng kéo lên, đối mặt thiên quân vạn mã, bọn hắn không có e ngại, chỉ có lòng muốn đánh một trận, động thủ đi. Đối diện lão già tóc đỏ những người kia, đã sớm đằng đằng sát khí, đối phương đánh bại bọn hắn, phá mất Tử Long chi địa, để bọn hắn một trận điên cuồng, bây giờ, rốt cục có cơ hội, cùng đối phương chính diện giao phong, bọn hắn nhanh chóng thôi động trận pháp, hư không lắc lư, thiên địa lăn lộn, trên 9 tầng trời, xuất hiện 9 ngôi sao, mỗi một viên tinh thần, óng ánh chi cực, 5 ngôi sao thần, tương hỗ kết nối, phảng phất hóa thành một cái thần bí trận pháp phù văn. Từ trên bầu trời đè ép xuống, phía trên kia, mang theo một cỗ mênh mông thần uy, phô thiên cái địa, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Thanh Linh, tinh thần thần nữ bọn người, hít sâu một hơi, vừa ra tay liền đáng sợ như vậy sao? Liền ngay cả những cái kia chân thần trong mắt, cũng mang theo một tia rung động, kia 9 ngôi sao hạ xuống xong, trên người bọn họ thần hỏa bừng bừng bắt đầu nhảy lên, phảng phất muốn dập tắt một bầy kiến hôi, các ngươi không chịu nổi một kích, cho dù các ngươi là chân thần lại như thế nào, tại chúng ta vãng sinh doanh trước mặt, các ngươi không hề có lực hoàn thủ. Lão già tóc đỏ ngửa mặt lên trời cười to, ngoan ngoãn quỳ một chút, thúc thủ chịu trói, thanh âm dường như sấm sét, phối hợp với tuyệt thế trận pháp, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Mau ngăn cản, tinh thần thần nữ bọn người phát như điên ngăn cản, bọn hắn đánh ra đáng sợ tuyệt học. Tinh thần thần nữ ngưng tụ ra ba đạo tinh hồn, Lúc này, nhưng lại có một tay nắm, phá vỡ hư không, hướng phía trước hung hăng chộp tới, kia trên bàn tay, mang theo hỗn độn khí tức, phảng phất khai thiên tịch địa, thẳng hướng lão già tóc đỏ, nháy mắt liền tới đến trước mặt hắn, hỗn độn lực lượng càn quét, như là một phương lồng giam, đem đối phương bao phủ, một màn này vô cùng đột nhiên, đối diện những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, có người có thể dễ dàng như vậy, xé mở cửu tinh trận pháp, cái này là bực nào thủ đoạn. Lão già tóc đỏ cũng là trợn mắt hốc mồm, thân thể của hắn đều run rẩy lên, dưới một chưởng này, hắn cảm nhận được hoảng sợ, cảm nhận được nguy cơ chí mạng, đến tột cùng là thần thánh phương nào đang xuất thủ. Lão già tóc đỏ không rõ ràng, bất quá, hắn sẽ không ngồi chờ chết, gầm lên giận dữ, bên cạnh hắn nháy mắt liền ngưng tụ hình thành, ba cái phòng ngự trận pháp, một cái đại sơn, một cái tấm thuẫn, còn có biển cả, ba cái phòng ngự trận pháp, đều cực kỳ đáng sợ, giờ phút này, ba điệp ra, càng là uy lực vô tận. Hắn vừa mới ngưng tụ hình thành, trên bầu trời hỗn độn bàn tay to, liền chụp lại, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, ba cái phòng ngự trận pháp, vậy mà nháy mắt vỡ vụn, như giấy mỏng, lão già tóc đỏ, bị một chưởng đập té xuống đất. Chương 7471, Đại Thiên Sư Cháu, đại địa lăn lộn, xuất hiện vô số đạo lớn vết rách, thần huyết bay múa, tóc đỏ thân thể của ông lão vỡ ra, hóa thành mưa máu, thê thảm thanh âm truyền đến, để người tê cả da đầu, chung quanh những cái kia trận pháp sư, nhìn thấy một màn này thời điểm. Đều mộng, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cái này lão già tóc đỏ, thế nhưng là một tôn thiên sư nha, thực lực là cường đại cỡ nào, trận pháp là đáng sợ cỡ nào, mà bây giờ, lại bị người một chưởng đập té xuống đất, loại này tương phản, để bọn hắn rung động hoảng sợ, đến tột cùng là ai đang xuất thủ, là Chu Thiên Sư sao? Bọn hắn nhao nhao quay đầu, nhìn về phía trước, một cái nam tử trẻ tuổi, thu hồi thủ trưởng, lạnh nhạt nói, không chịu nổi một kích, người trận pháp này thực lực, yếu đến đáng thương, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn đều tiếp cận Lâm Hiên, trời xanh nha, mới vừa rồi là người trẻ tuổi này đang xuất thủ, hắn mới vừa rồi là tay không công kích sao, thể phách của hắn, cũng thật đáng sợ đi, những cái kia trận pháp sư, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ, trước đó nghe nói đối phương cả ngày nói, bọn hắn còn không quá tin tưởng, bây giờ nhìn thấy một màn này, bọn hắn tin, tên tiểu tử trước mắt này, nhìn xem trẻ tuổi, nhưng là, thực lực lại siêu việt hết thảy, so chân thần đều còn đáng sợ hơn, lão già tóc đỏ huyết vụ. Bay về phía nơi xa, thân thể của hắn một lần nữa tổ hợp, hắn sắc mặt tái nhợt chi cực, nhìn về phía Lâm Hiên, hắn đã phẫn nộ lại hoảng sợ, hắn không dám tiếp tục ra tay, hắn chỉ có thể nói đến, vô thượng người, mời ra tay đi, thánh thiên chân thần gật gật đầu, nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà, lúc này, nhưng lại có một thanh âm vang lên, là cái trẻ tuổi thiên tài sao, thật sự là hiếm thấy, vô thượng người, có thể hay không để ta đơn độc xuất thủ, ta muốn thử xem thực lực của người này, nghe nói như thế thời điểm. Xung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Diệp Vô Đạo bọn hắn, cũng là hơi sững sờ, những người này lại còn dám đơn đấu, không biết sống chết a. Thánh thiên chân thần, đồng dạng cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn như có lẽ đã, muốn không kịp chờ đợi xuất thủ, thế nhưng là không nghĩ tới, lại còn có người đưa ra ngốc như vậy yêu cầu, hắn quay đầu nhìn lại, thế nhưng là, sau một khắc, hắn lại hơi sững sờ, là ngươi, gặp qua vô thượng người, thánh thiên tiền bối, chúng ta đã lâu không gặp. Một người mặc bạch bào anh tuấn nam tử, đi ra, đối vô thượng người, hắn cũng không có e ngại, chỉ là mang theo một chút cung kính, vậy mà là lá thần công tử. Hắn cũng tới, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn đều biết cái này bạch bào thanh niên, bởi vì đối phương vô cùng nổi danh, đối phương là một tôn thiên sư, mà lại là thế hệ tuổi trẻ, tuổi còn trẻ, liền trở thành cường đại nhị phẩm thiên sư, tương lai tiền đồ, bất khả hạn lượng, càng quan trọng chính là... Thân phận của đối phương cực kỳ bất phàm, đối phương là đại thiên sư cháu trai, đại thiên sư, kia là kinh khủng cỡ nào, cho dù là thánh thiên chân thần, đối mặt đại thiên sư, cũng không dám có chút phách lối, còn phải cung kính hành lễ, bởi vì đại thiên sư trận pháp tạo nghệ, thật là quá mạnh, tại vãng sinh doanh địa vị, càng là đáng sợ, đại thiên sư, mặc dù không có tiến vãng sinh điện, nhưng lại không kém gì bất cứ người nào, không người nào dám ở trước mặt đối phương dương oai, nếu như là người khác, muốn đơn đấu, thánh thiên chân thần khẳng định sẽ cự tuyệt. Nhưng là bây giờ là lá thần, hắn không có lý do cự tuyệt, thực lực đối phương rất mạnh, cũng tốt, liền làm cho đối phương tới thăm dò một chút người này. Đến tột cùng có thực lực gì a? Đạt được thánh thiên chân thần tán thành, lá thần khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn hướng phía trước đi tới, hắn tiếp cận Lâm Hiên, thản nhiên nói, xem ra, thực lực của ngươi không tệ a, ta cũng đã được nghe nói ngươi một chút chiến tích, thậm chí đạt được ngươi tại Thiên Uyên một chút tình huống. Đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, nói thật, thế hệ tuổi trẻ. Có thể để cho ta xuất thủ không có mấy cái, bây giờ gặp phải một cái, ta sẽ không bỏ qua, xuất ra kiếm của ngươi đi, dùng ngươi mạnh nhất kiếm pháp, hướng ta công kích, Lá thần, Lâm Hiền nhìn về phía đối phương thời điểm, híp mắt lại, đối phương cũng họ Diệp sao? Bất quá, nghĩ đến phải cùng Diệp Thiên Đế, không có quan hệ gì. Bên cạnh Chu Thiên Sư, lại là Trầm Thanh Thuyết nói, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, gia hỏa này lai lịch không tầm thường. Trong tay hắn, có lẽ có được tuyệt thế trận pháp, gia gia của hắn là Đại Thiên Sư, cũng chính là chỗ này, mạnh nhất hai cái trận pháp sư một trong, gia gia hắn, hiện tại hẳn là tại Hạch Tâm Chi Địa. Nếu như chúng ta có thể đánh đến cuối cùng, chúng ta hẳn là sẽ nhìn thấy đối phương, mạnh nhất trận pháp sự tình một trong sao. Lâm Hiền nghe xong, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, cũng tốt, liền thử trước một chút cái này lá thần, có bản lĩnh gì a? Ngươi muốn khiêu chiến, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi động thủ đi. Lâm Hiền phất phất tay, cái này phách lối thái độ, để xa xa những cái kia trận pháp sư, đều kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, quá không biết sống chết đi, hắn có biết hay không, hắn tại đối mặt ai? Đây chính là lá thần công tử a, từ nhỏ đã ở tại Đại Thiên Sư bên người, có Đại Thiên Sư tự mình chỉ điểm, trận pháp tạo nghệ đáng sợ đến cực điểm, đừng nói thế hệ tuổi trẻ không có đối thủ, liền ngay cả cái khác những cái kia uy tín lâu năm thiên sư, cũng không phải là đối thủ a. Tiểu tử này, vậy mà như thế phách lối, nhìn xem đi, kết cục của hắn sẽ rất thảm. Lá thần cũng là trầm xuống sắc mặt, a, là cái phách lối ra hỏa nha, cũng tốt, kia ta liền tự mình ra tay đi, nghe nói ngươi là cái tuyệt thế kiếm khách, trong tay của ta cũng có một loại kiếm trận, ngươi cảm thụ một chút đi. Hắn tay áo vung lên, đại địa lăn lộn, hư không run rẩy, giữa thiên địa ngưng tụ hình thành vô tận kiếm quang, nháy mắt liền hóa thành một cái kiếm đạo thế giới. Kia lạnh thấu xương khí tức, để người chung quanh đều chấn động vô cùng. Diệp Vô Đạo bọn hắn sắc mặt tái nhợt, thật đáng sợ kiếm khí. Nếu như không phải biết đối phương là trận pháp sư, bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi đối phương là một cái tuyệt thế kiếm khách. Đối diện lão già tóc đỏ, bọn hắn cũng kinh hô lên, đây cũng là Ly Thiên kiếm trận đi, tuyệt thế kiếm trận, không nghĩ tới Lá Thần công tử đưa tay ở giữa lại có thể ngưng tụ ra, xem ra Lá Thần công tử thực lực lại mạnh lên. Lâm Hiền nháy mắt liền bị cái này Ly Thiên kiếm trận cho bao phủ, cảm nhận được kia quán thông thiên địa kiếm khí, hắn cũng là nhíu mày, cái này kiếm trận không tầm thường, bởi vì hắn cảm nhận được kiếm hồn tồn tại, rất nhiều thần kiếm đều có kiếm hồn, một khi có được kiếm hồn, uy lực sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Hắn tại cái này trong kiếm trận liền cảm nhận được kiếm hồn tồn tại, người này quả nhiên đủ mạnh nha. Trên bầu trời, một đạo thông thiên kiếm khí hướng phía Lâm Hiền hung hăng chém tới. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, nha, huy động Chu Tiên kiếm, ở trước mặt hắn hóa thành một phương kiếm hải, oanh minh âm thanh âm vang lên, biển cả ngập trời, sóng lớn vỗ bờ, kiếm khí chém xuống, phá diệt thương khung, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ diệt thế nguy cơ. Một kiếm về sau, Lâm Hiền đứng sừng sững ở chỗ đó, không nhúc nhích tí nào, mà kia thông thiên kiếm khí thì là bị đánh thành hai nửa. Quá tốt, Cổ Tam Thông, Thanh Linh bọn hắn, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều reo hò, mà chung quanh những cái kia trận pháp sư, thì là trợn mắt hốc mồm, không phải đâu, hắn vậy mà thật sự có thể chống lại, thông thiên kiếm trận, quá bất khả tư nghị, tiểu tử này kiếm khí, cũng quá mạnh. Lão già tóc đỏ bọn người, nghiến răng nghiến lợi nói, chờ xem, Ly Thiên kiếm trận uy lực, mới vừa vặn triển khai, tiểu tử này, khẳng định ngăn cản không nổi. Chương 7472, không có nhược điểm, lực lượng quyết đấu, ngăn trở sao? Lá thần cũng là khẽ nhíu mày, sau một khắc, hắn lại cười lạnh một tiếng, vậy ngươi thử lại lần nữa, nó uy lực chân chính, bàn tay của hắn kết ấn, toàn bộ kiếm đạo thế giới, kịch liệt lăn lộn, vô số đạo thông thiên kiếm khí, nhanh chóng rơi xuống, thẳng hướng Lâm Hiền, sức mạnh đáng sợ, nháy mắt liền đem toàn bộ không gian, hoàn toàn bao phủ, Lâm Hiền thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, giải quyết sao? Chung quanh trận pháp sư, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều cười, không nghĩ tới, nhẹ nhàng như vậy, oanh minh âm thanh âm vang lên. Kiếm trong trận, xuất hiện một đạo vết rách to lớn, Lâm Hiền thân ảnh, từ bên trong đi ra, Lâm Hiền trên thân kiếm khí ngập trời, ở bên cạnh hắn, có kiếm khí màu đen vờn quanh, hóa thành một phương biển lớn màu đen, kiếm pháp này, tên là Bắc Minh kiếm pháp, uy lực 10 điểm đáng sợ, Lâm Hiền làm cầm kiếm người, tu luyện kiếm pháp, thật là nhiều lắm, trừ Bắc Minh kiếm pháp bên ngoài, hắn lại thi triển nó kiếm pháp của hắn, đánh kia Ly Thiên kiếm trận, đung đưa kịch liệt, Lá Thần cũng thu hồi lòng khinh thị, trước đó hắn cao cao tại thượng, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt, nhưng là bây giờ, hắn cải biến ý nghĩ, đối phương thật rất mạnh, Ly Thiên kiếm trận, có lẽ không làm gì được đối phương, hắn toàn lực ứng phó, bắt đầu khống chế phương này kiếm trận, còn lại mấy cái bên kia người, thì là khẩn trương quan chiến, trong nháy mắt, mấy chục chiêu quá khứ, nhưng ngay lúc này, Lâm Hiền đột nhiên quay đầu nhìn về Lá Thần, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, sau một khắc, Lá Thần như bị sét đánh, trái tim của hắn, phảng phất vỡ ra, hắn cảm nhận được, tựa hồ bị vạn tiễn xuyên tâm. A, một tiếng hét thảm, hắn không ngừng lui lại, kém chút té ngã trên đất, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, Xảy ra chuyện gì? Lá thần công tử thụ thương sao? Không có cảm nhận được có cái gì công kích à? Công tử, ngươi thế nào rồi? Bọn hắn tranh thủ thời gian vọt tới, đem lá thần đỡ lên. Lá thần sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, thân thể của hắn đều có chút run rẩy. Hắn trúng chiêu, vừa rồi hắn cùng đối phương liếc nhau một cái, không nghĩ tới, hắn liền trúng chiêu, bởi vì ánh mắt của đối phương bên trong mang theo cường đại huyễn thuật lực lượng, người này trừ kiếm pháp lợi hại bên ngoài, linh hồn cũng đáng sợ như vậy sao? Hắn thừa nhận hắn chủ quan, hắn không nghĩ tới, lá bài tẩy của đối phương không chỉ một, tên ghê tởm, ngươi sẽ trả giá đắt. Lá thần nghiến răng nghiến lợi, sau một khắc, hắn lại ngưng tụ hình thành một cái trận pháp, vờn quanh tại mi tâm của hắn bên trong, đây là một cái phòng ngự trận pháp, hắn sẽ không lại bên trong đối phương huyễn thuật, cũng sẽ không lại nhận đối phương linh hồn công kích, là linh hồn phòng ngự. Lão già tóc đỏ bọn người kinh hô một tiếng, chẳng lẽ mới vừa rồi là linh hồn công kích sao? Tiểu tử này lại có bản lãnh như thế. Ngay lúc này, phía trước kiếm đạo thế giới phát ra tiếng oanh minh, xuất hiện một đạo vết rách to lớn, bị một kiếm chém thành hai nửa. Lâm Hiên từ bên trong đi ra, thản nhiên nói, kiếm trận của ngươi không gì hơn cái này, còn có cái gì lợi hại trận pháp, đều thi triển đi ra đi, nếu như không có, kia một trận chiến này có thể kết thúc. Thoại âm rơi xuống, Lâm Hiên đột nhiên biến mất, thời điểm xuất hiện lại, hắn vậy mà đi tới lá thần trước mặt, tay trái hóa thành nắm đấm, hướng phía đối phương hung hăng đánh tới, tốc độ thật nhanh. Xa xa những cái kia trận pháp sư, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, bất quá, cũng có người cười lạnh một tiếng, hắn coi là Diệp công tử, là e ngại cận chiến nha, quá ngu xuẩn, lá thần công tử là trận pháp sư, trận pháp tạo nghệ vô song, đối phương căn bản không e ngại cận chiến. Lá thần cũng là lạnh hừ một tiếng, 10 vạn tầng thần sơn, đây là một cái trận pháp, ở sau lưng của hắn, nháy mắt liền xuất hiện 10 vạn thần sơn huyễn ảnh, những này huyễn ảnh rơi xuống lực lượng vô tận, toàn bộ tràn vào đến lá thần thể nội, sau một khắc, lá thần liền phảng phất hóa thành một cái vô thượng bá vương. Giơ tay nhấc chân ở giữa, mang có vô thượng lực lượng, thu hoạch được 10 vạn thần sơn lực lượng về sau, lá thần một trưởng liền chụp về phía trước, bàn tay như trời, mang theo vô cùng thần bí khí tức, thẳng hướng đối phương nắm đấm. Oanh minh thanh âm truyền đến, cả hai đụng vào nhau, một cỗ hủy diệt phong bạo càn quét bốn phương tám hướng, chung quanh những cái kia trận pháp sư nhanh chóng lui lại, chỉ có mấy đạo thân ảnh sừng sững giữa thiên địa không bị ảnh hưởng. Bọn hắn tiếp cận kia vỡ vụn hư không, sau một khắc bọn hắn trông thấy hai thân ảnh giằng co tại nơi đó. Mộ Dung Khuynh Thành bọn người cũng nhìn thấy, bọn hắn kinh hô một tiếng, không phải đâu, lại có thể cùng Hiên ta so đấu thể phách, người này thật mạnh nha, kia đến tột cùng là trận pháp gì? Thất tinh chân thần, bọn hắn cũng là kinh hô một tiếng, bọn hắn thế nhưng là biết, Lâm Hiên thể phách phi thường cường đại, trước đó liền đã rất nghịch thiên, nhất là trước đây không lâu, Lâm Hiên còn ngưng tụ hình thành, hỗn độn vạn linh thể, trở nên càng thêm đáng sợ, không nghĩ tới, hiện tại có người vậy mà có thể tay không ngăn trở. Quá bất khả tư nghị, Chu Thiên Sư trầm thanh thuyết nói, vạn trọng thần sơn, đây cũng là đại thiên sư sáng tạo trận pháp, cháu trai này thi triển đi ra, uy lực cũng là vô song, bất quá, ta đối Lâm Hiên có lòng tin. Đơn đấu, hắn sẽ không thua, chúng ta kiên nhẫn nhìn xem đi. Phía trước vỡ vụn hư giữa không trung, lá thần khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi cho rằng làm trận pháp sư, ta liền sợ hãi vào chạm sao? Ngươi quá ngây thơ, ta căn bản cũng không có nhược điểm, vậy mà ngăn trở sao? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới, đối phương trận pháp, quả nhiên so trong tưởng tượng mạnh hơn nha. Bất quá, thì tính sao? Hắn hỗn độn vạn linh thể, cũng không phải đối mới có thể tưởng tượng, vừa rồi một quyền này. Hắn căn bản cũng không có thi triển toàn lực, hiện tại hắn liền làm cho đối phương biết, cái gì gọi là lực lượng vô địch, ngươi thật coi là, ngươi có thể chống đỡ được sao? Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, đối diện lá thần hơi sững sờ, chẳng lẽ, đối phương có át chủ bài, nói đùa cái gì? Hắn nhưng không tin, ngay tại hắn muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên, thân thể của hắn run rẩy lên, bàn tay của hắn, phảng phất muốn vỡ ra, hắn nhìn thấy đối phương nắm đấm, tách ra óng ánh vô cùng quang mang, phía trên lực lượng, cùng nó đáng sợ tốc độ tại tăng lên. Không tốt, đối phương thật ẩn tàng lực lượng, muốn lui về phía sau, thế nhưng là đã muộn, một đạo kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, bàn tay của hắn, nháy mắt liền vỡ vụn, ngay cả xương cốt đều đứt gãy, hắn bay rớt ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, oanh minh âm thanh âm vang lên, hắn đem đại địa đánh chìm, trời đất quay cuồng, thiên địa an tĩnh đáng sợ, đối diện những cái kia trận pháp sư, toàn bộ dọa sợ, bọn hắn trông thấy cái gì? Lá thần công tử, lại bị một quyền đánh bay, đây không phải đang nằm mơ chứ? Tiêu Nhược Nước, Thanh Huyền bọn hắn khẽ nhíu mày, 10 vạn tầng thần sơn trận pháp này, bọn hắn thế nhưng là biết đến, một khi thi triển về sau, đem sẽ trở nên lực lớn vô cùng, quét sạch tứ phương, thậm chí phòng ngự biến phải cực kỳ đáng sợ, chân thần đều không thể phá vỡ, không nghĩ tới, bây giờ đối phương vậy mà thụ thương, tiểu tử này lực lượng, chẳng lẽ siêu việt 100.000 nặng thần sơn, Thánh Thiên Chân Thần trong mắt càng là bộc phát ra đáng sợ vô cùng quang mang, hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Chương 7473, Phi Tiên Trận, thật đúng là rác rưởi, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn tiếp cận Thánh Thiên Chân Thần, lạnh lùng nói, nghe nói ngươi đến từ Tại Vãng Sinh Điện, thực lực viễn siêu hết thảy, ta cũng muốn lãnh giáo một chút, ngươi đến tột cùng lợi hại đến mức nào, muốn chết phải không, ta thành toàn ngươi. Thánh Thiên Chân Thần cười lạnh một tiếng, hắn cũng là đi ra, rốt cục có thể động thủ. Lúc này, nơi xa phế tích bên trong, Lá Thần lại là bay ra, hắn điên cuồng gào thét, ta còn không có bại, Thánh Thiên tiền bối, mời lại cho ta một cơ hội cuối cùng, ta nhất định phải tự tay làm thịt hắn. Thời khắc này Lá Thần, tóc tai bù xù, đằng đằng sát khí, cả người như là phát cuồng ma thần đồng dạng. Tốt a, bất quá, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, ta cho ngươi một nén hương thời gian, giải quyết hắn. Thánh Thiên Chân Thần lui trở về, một nén hương thời gian sao? Đủ rồi, ta sẽ để cho hắn hôi phi yên diệt. Lá Thần nhanh chóng lao đến, ở bên cạnh hắn, vậy mà ngưng tụ hình thành côn bằng huyễn ảnh, hướng phía trước, hung hăng lao đến, đây không phải một đầu côn bằng, có mười mấy đầu, đây là côn bằng trận pháp, uy lực cực kỳ đáng sợ, những cái kia ngập trời thân ảnh, nghiền nát hư không, hướng người Lâm Hiên hung hăng lao đến. Lâm Hiên thi triển mình hỗn độn thần quyền, tới quyết đấu, đánh những cái kia côn bằng thân ảnh, không ngừng lắc lư, không thể không nói, Lâm Hiên thật là quá cường đại đến, khiến cái này người đều cực kỳ chấn động. Ngươi liền định dùng những công kích này tới đối phó ta sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi trận pháp chỉ thế thôi sao? Thoại âm rơi xuống, Lâm Hiên thi triển Xích Hỏa Mạ Vàng, vạn đạo kiếm khí bay múa, xuyên thủng 10 cái côn bằng, còn hắn thì như là thiên ngoại như phi tiên, hướng phía Lá Thần giết tới, trong tay Chu Tiên kiếm, tách ra lạnh thấu xương sát ý, mục tiêu là Lá Thần mi tâm, hắn muốn một kiếm miểu sát. Lá Thần quát lạnh một tiếng, 10 vạn loại nặng thần sơn, trước đó trận pháp lần nữa hiện ra. Lần này 10 vạn thần sơn rơi vào trên người hắn, ngưng tụ hình thành một kiện chiến giáp, đây là thần sơn chiến giáp, nặng nề vô cùng, phòng ngự vô song. Cong một tiếng, một kiếm này bị ngăn trở, trường kiếm bị đẩy lui trở về. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, áp chế lăn lộn khí huyết, thật mạnh lực phòng ngự, bất quá muốn ngăn trở công kích của hắn hay là rất không có khả năng. Lâm Hiên trên thân có đáng sợ khí tức tràn ngập, hắn chuẩn bị vận dụng phong tuyết giết, nhưng đột nhiên lúc này Lâm Hiên biến sắc, hắn cảm nhận được nguy cơ đến. Hắn nhanh chóng né tránh, sau một khắc, hắn thân thể lắc lư, cánh tay của hắn vậy mà thụ thương, xuất hiện một vết nứt, có đáng sợ thần huyết, giọt rơi xuống, tình huống như thế nào? Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả Diệp Vô Đạo, bọn hắn cũng là kinh hô một tiếng, phải biết, Lâm Hiên thế nhưng là hỗn độn thần thể nha, uy lực là đáng sợ cỡ nào, hiện tại cái này nhưng thụ thương, quá bất khả tư nghị đi. Mộ Dung Khuynh Thành lông mày nhíu chặt lên, vừa rồi đến tột cùng là cái gì công kích? Làm bị thương Hiên ca đâu, bọn hắn một chút cũng không có phát hiện, giống Hoa Sen Chân Thần, cũng là sắc mặt tái nhợt, bọn hắn phát hiện, bọn hắn cũng không có thấy rõ, ngay cả chân thần đều không cách nào thấy rõ công kích sao. Thật đáng sợ, là tuyệt thế trận pháp sao, quá tốt, làm bị thương tiểu tử này, Vãng Sinh Doanh người bên kia, lại là cười, bọn hắn biết Lá Thần thắng, giống Tiêu Nhược Nước, Thanh Huyền, càng là híp mắt lại, trong truyền thuyết phi tiên trận, thật sự là có ý tứ a, Đại Thiên Sư năm đó chính là tại cái này phi tiên đài. Sáng tạo phi tiên trận pháp, không nghĩ tới, bây giờ từ đại trưởng lão cháu, tại cái này phi tiên đài thi triển, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Lâm Hiên đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, vừa rồi công kích, hắn đồng dạng không nhìn thấy, hắn chỉ là cảm nhận được gặp nguy hiểm tiến đến, hắn nhanh chóng né tránh, không nghĩ tới, còn là bị đánh trúng, càng quan trọng chính là, hắn vậy mà thụ thương, thần thể tiến hóa về sau, thể phách của hắn cường đại tới cực điểm, bình thường sơ thành chân thần, rất khó làm bị thương hắn. Cũng chỉ có chút thành tựu thật lực lượng của thần, mới có thể uy hiếp được hắn đi. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể thi triển, lợi hại như vậy trận pháp. Nhỏ nhìn đối phương nha, không hổ là đại thiên sư cháu trai. Tiểu tử, thế nào, biết sự lợi hại của ta đi. Nói cho ngươi, trận pháp này tên là phi tiên trận pháp, có thể chết ở trận pháp này phía dưới. Ngươi đủ để tự ngạo, phi tiên trận pháp sao? Cùng phi tiên đài có quan hệ gì sao? Lâm Hiên không rõ ràng, bất quá, hắn cũng là giận, hắn lạnh lùng nói, vậy thì tốt. Ta liền lãnh giáo một chút ngươi phi tiên trận pháp. Nói xong, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới, phong tuyết giết, gầm lên giận dữ, Lâm Hiên một kiếm thẳng hướng phía trước, một kiếm này uy lực cực kỳ đáng sợ, phía trên có lạnh thấu xương hàn khí đang tràn ngập, không chỉ như thế, Lâm Hiên còn dung hợp nhanh chi kiếm đạo, một kiếm này tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, liền ngay cả những cái kia chân thần cũng là sửng sốt, sau một khắc, gào thảm thanh âm truyền đến, Lá Thần bị một kiếm xuyên qua. Thần huyết lần nữa bay múa, Lá Thần thân thể run rẩy lên, hắn một gương mặt đều trở nên vặn vẹo, làm sao lại cái dạng này? hắn hình thành thần sơn chiến giáp, lại bị xuyên thủng sao? Kiếm của đối phương cứu, lại đáng sợ đến trình độ nào? Còn có tốc độ của đối phương, là chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn một chút cũng không có kịp phản ứng đâu? Đáng ghét tiểu tử, ngươi muốn trả giá đắt. Lá thần hai mắt đỏ bừng, điên cuồng gào thét, hắn bắt lấy kiếm của đối phương, đồng thời, một cái tay khác, bắt lấy đối phương cánh tay, ngươi chạy không thoát, tiếng nói còn không rơi xuống. Hai đạo vỡ vụt âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên cánh tay cùng phía sau lưng, xuất hiện hai đạo liệt ngân, thần huyết cũng là không ngừng lăn xuống, đều tụ thương sao, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên kiếm, nằm ngoài dự tính của bọn họ, thế nhưng là, phi tiên trận đồng dạng vô cùng kinh khủng, cả hai long tranh hổ đấu. Vậy mà đồng thời thụ thương, tiểu tử, tiếp xuống, ta sẽ để cho ngươi hôi phi yên diệt, ta sẽ đem ngươi đánh thành vô số khối vụn, lá thần điên cuồng gào lên, phi tiên trận lần nữa lưu động, Lâm Hiên cảm nhận được nguy cơ, thân thể của hắn đung đưa kịch liệt, thể phách của hắn ngăn cản không nổi. Hắn nhắm mắt lại, tại người đối diện xem ra, tiểu tử này hẳn là từ bỏ, nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên mở ra kiếm tâm, vô ảnh kiếm, trong hư không, đột nhiên truyền đến chấn thiên thanh âm, vết rách to lớn hiển hiện, còn có ánh lửa bay múa. Tất cả mọi người mộng, là ai tại công kích? Hai người đang quyết đấu, tốc độ của hai người đều nhanh đến cực hạn. Không đúng, không phải tốc độ nhanh đến cực hạn, mà là chúng ta căn bản nhìn không thấy. Hai gia hỏa này cũng quá nghịch thiên đi. Vô số âm thanh âm vang lên, Tiêu Nhược nước bọn hắn, lông mày thật chặt nhăn lại. Bọn hắn là vô cùng cường đại thiên sư. Bọn hắn biết, phi tiên trận đáng sợ bao nhiêu. Cái gọi là phi tiên trận, là từ một chút yếu ớt tơ tằm sợi tơ, chỗ tạo thành trận pháp. Những sợi tơ này đến từ vô cùng cường đại ma thú, vô cùng chân quý, cái này sợi tơ đặc điểm là phi thường mảnh, mà lại tan vào hư không bên trong, căn bản phát hiện không được, nó còn vô cùng cứng cỏi, đủ để mở ra hết thảy, coi như ngươi ủng có thần khí, cũng khó có thể ngăn cản, một khi mở ra phi tiên trận, vào trận người hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt tiểu tử này, chết chắc, quả là thế, đối phương liên tiếp thụ thương, thế nhưng là, không nghĩ tới, tiếp xuống tình huống lại xuất hiện biến hóa. Đối phương vậy mà ngăn trở phi tiên trận, đây không có khả năng, lá thần cũng là điên cuồng gào lên, trùng hợp, hết thảy đều là trùng hợp, ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi, ta không tin, vận khí tốt của ngươi có thể một mực có. Hắn tiếp tục thôi động phi tiên trận, thế nhưng là tiếp xuống, trong hư không va chạm, kéo dài vang lên, Lâm Hiên không còn có thụ thương, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ngươi thật coi là, ta phá không ngươi trận pháp sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.